Hồi thứ 86. Bát giới giúp oai trừ quái vật, ngộ không trổ tài diệt yêu tà. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh dắt ngựa, gánh hành lý, đi khắp núi tìm gọi sư phụ. Bỗng thấy Bát Giới thở hồng hộc, chạy lại hỏi: "Đại sư huynh gọi gì đấy?" Hành giả nói: "Không thấy sư phụ đâu cả, đệ có nhìn thấy không?" Bát Giới nói: "Đệ vốn chỉ theo đường tăng làm hòa thượng, huynh lại chơi xỏ đệ, bảo đệ làm tướng quân cái nỗi gì? Đệ xả thân đánh nhau với yêu tinh một hồi mới giữ được mạng, mà quay về, huynh và Sa Tăng trông nom sư phụ, giờ sao lại quay ra hỏi đệ?" Hành giả nói: "Người anh em, không phải ta trách đệ, chẳng biết đệ hoa mắt thế nào, để sổng yêu tinh quay lại bắt sư phụ, ta phải đi đánh nhau với yêu tinh, bảo sao hòa thượng trông nom sư phụ, bây giờ ngay cả sao hòa thượng cũng chẳng thấy đâu cả." Bát Giới cười nói: "Chắc là sao hòa thượng dắt sư phụ đi dạo ở đâu đấy thôi." Vừa dứt lời, đã thấy Sa Tăng đi tới. Hành giả hỏi: "Sa Tăng, sư phụ đi đâu rồi?" Sa Tăng nói: "Hai huynh mắt đều mờ cả rồi, để sổng yêu tinh quay lại định bắt sư phụ, lão Sa này phải đi đánh nhau với yêu tinh, còn sư phụ vẫn ngồi trên mình ngựa mà." Hành giả tức giận nhảy lên nói: "Trúng kế của nó rồi, trúng kế của nó rồi." Sa Tăng hỏi: "Trúng kế gì của nó?" Hành giả đáp: "Đây là kế chia cánh hoa mai, chúng dụ huynh đệ chúng ta ra xa rồi giáp tâm bắt sư phụ mang đi rồi. Trời ơi là trời, biết làm sao bây giờ?" Rồi không ngăn được nước mắt lăn trên gò má. Bát Giới nói: "Đừng khóc, khóc chỉ tổ hỏng việc, chắc chúng không đi xa đâu, chỉ ở trên núi này thôi, chúng ta đi tìm đi." Ba người chẳng còn cách nào, đành vào núi tìm kiếm. Đi được khoảng 20 dặm, bỗng nhìn thấy dưới chân vách núi dựng đứng có một tòa động phủ. Đỉnh non óng ánh, đá quái nguy nga, cỏ ngọc hoa kỳ thơm ngát, hạnh hồng đào biếc diễm lệ, cổ thụ vách núi, da rẻ tuyết xương 40 ôm, tùng xanh trước cửa, sắc đậm in trời 2000 trượng, từng đôi hạc núi thường tới cửa động khoe điệu múa, từng cặp chim rừng vẫn ở đầu cành hót véo von, lớp lớp song mây màu vàng óng, hàng hàng liễu biếc như buông rèm, ao vuông nước biếc, vực thẳm chân non, ao vuông nước biếc ẩn náu thuồng luồng chưa lột vẩy, vực thẳm chân non, lão quái nhiều năm ăn thịt người, quả nhiên chẳng kém chốn thần tiên, là sao huyệt tàng phong tụ khí. Hành giả thấy vậy, bèn bước 2-3 bước rồi nhảy tới trước cửa quan sát, thấy cánh cửa đá đóng im ỉm, trên cửa gắn một tấm biển đá, trên tấm biển đá có 8 chữ đại tự: Động Chiết Nhạc Liên Hoàn Núi Ẩn Vụ. Hành giả nói: "Bát Giới, ra tay thôi, đây chính là sào huyệt của yêu tinh, sư phụ chắc chắn ở trong đó." Chú ngốc ỷ thế hành hung, vung đinh ba lấy hết sức bổ xuống, làm thủng một lỗ lớn trên tấm cửa đá của chúng, rồi quát: "Yêu quái, mau đưa sư phụ ta ra đây, đừng để cái đinh ba này bổ xuống thì cả nhà mày đều sẽ toi mạng." Bọn tiểu yêu giữ cửa vội vàng chạy vào bảo: "Bẩm đại vương, gây ra tai họa rồi." Lão quái hỏi: "Tai họa gì?" Tiểu yêu đáp: "Ngoài cửa có một tên phá vỡ cửa, đang hò hét đòi trả sư phụ kìa." Lão quái kinh hãi nói: "Không biết là tên nào tìm đến thế nhỉ?" Tiên phong nói: "Đại vương đừng sợ, để tôi ra xem sao." Tên tiểu yêu này bèn chạy ra cửa trước, nghiêng đầu nhòm qua lỗ cửa bị phá vỡ, thấy một người tai to mõm dài, vội vàng quay đầu vào kêu lớn: "Đại vương đừng sợ hắn, tên này là Chư Bát Giới, chẳng có tài cán, chẳng dám làm gì đâu, nếu hắn dám mở cửa thì bắt hắn về hấp lên một thể, chỉ sợ cái lão hòa thượng mặt đầy lông lá, mồm như ông Thiên Lôi thôi." Bát Giới đứng bên ngoài nghe thấy bèn nói: "Sư huynh ơi, chúng chẳng sợ đệ, chỉ sợ huynh thôi, sư phụ chắc chắn ở trong đó rồi, huynh xông vào đi." Hành giả xông lên mắng: "Đồ nghiệt xúc khốn kiếp, ông ngoại tôn của các ngươi đang ở đây, mau đưa sư phụ ta ra thì tha chết cho các ngươi." Tiên phong nói: "Đại vương ơi, không xong rồi, tôn hành giả cũng tìm tới rồi." Lão quái oán trách nói, đều tại ngươi bày ra kế chia cánh hoa mai gì đó, giờ mang họa tới tận cửa rồi, biết làm sao bây giờ? Tiên Phong nói, đại vương cứ yên tâm, đừng oán trách vội. Tôi còn nhớ Tôn Hành Giả là con khỉ khoan dung đại lượng, tuy hắn thần thông quảng đại nhưng lại ưa tâng bốc. Chúng ta đưa một cái đầu người giả ra lừa hắn, phỉnh nịnh hắn vài câu, nói rằng sư phụ hắn bị chúng ta ăn thịt mất rồi. Nếu lừa được hắn đi thì Đường Tăng vẫn là để chúng ta chén thịt, nếu lừa không xong thì sẽ tìm cách khác. Lão quái hỏi, lấy đâu ra đầu người giả? Tiên Phong thưa, để tôi làm một cái đại vương xem. Tên Tiên Phong liền cầm một lưỡi rìu thép, chặt một đoạn gốc cây liễu, đẽo thành hình cái đầu người, phun vào một ít máu người, bôi bôi vẽ vẽ, đặt trong chiếc khay son, sai một tên tiểu yêu đem ra cửa, cất tiếng gọi. Thưa ngài đại thánh, xin ngài nguôi giận, nghe tôi thưa đôi lời. Tôn Hành Giả quả nhiên ưa phỉnh nịnh, vừa nghe hắn gọi là ngài đại thánh, bèn giữ lấy bát giới, nói, đừng động thủ vội, để xem hắn nói gì. Tên tiểu yêu bưng khay nói, sư phụ ngài bị đại vương tôi bắt vào động, bọn tiểu yêu trong động hỗn láo, chẳng kể hay dở xông ngay vào, đứa cắn, đứa xé, đứa nhai, đứa nuốt, ăn hết sạch cả sư phụ ngài rồi, chỉ còn lại cái đầu này ở đây thôi. Hành Giả nói, ăn hết rồi thì thôi, nhưng mang cái đầu lại đây để ta xem là thật hay giả. Tên tiểu yêu ném cái đầu qua lỗ cửa vỡ, chư bát giới nhìn thấy liền khóc òa lên. Thương thay, sư phụ khi vào thì còn nguyên vẹn, mà khi ra bị biến thành thế này ư? Hành Giả nói, chú ngốc, nhìn xem là thật hay giả rồi hãng khóc. Bát giới nói, không biết xấu hổ, đầu người lại còn có thật hay giả ư? Hành Giả nói, đây là cái đầu người giả. Bát giới hỏi, sao huynh biết là giả? Hành Giả nói, đầu người thật khi ném chỉ kêu bịch một cái, chứ không có tiếng vang. Còn đầu người giả khi ném vang như tiếng mõ. Nếu đệ không tin, ta ném cho đệ xem. Bèn nhặt cái giả lên, ném vào tảng đá. Một tiếng cốc vang lên. Sa Hòa Thượng nói, sư huynh ơi, kêu vang rồi. Hành Giả nói, kêu vang là đầu giả, để ta bắt nó hiện nguyên bản tướng cho các đệ xem. Bèn rút ngay cây gậy bịt vàng ra, nhằm cái đầu đập xuống, khiến nó vỡ tan. Bát giới ra xem, hóa ra là gốc cây liễu. Chú Ngốc không nhịn được, bèn chửi mắng ầm ĩ. Đám giặc cỏ đê tiện này, các ngươi giấu sư phụ ta trong động, rồi đưa gốc liễu ra lừa ông tổ họ Chư của các ngươi hả? Chẳng lẽ sư phụ ta là tinh cây liễu biến thành ư? Tên tiểu yêu bưng khay sợ quá, run cầm cập chạy vào báo. Nguy to, nguy to, nguy to! Lão yêu hỏi, nguy to cái gì? Tiểu yêu thưa, đã lừa được Chư Bát Giới và Sao Hòa Thượng rồi, nhưng Tôn Hành Giả nhận ra ngay là cái đầu giả, bây giờ phải đưa đầu người thật cho hắn, may ra hắn mới chịu đi. Lão quái nói, lấy đâu ra đầu người thật bây giờ? Chọn một cái đầu chưa ăn hết ở đình lột ra, mang ra cho chúng đi. Bọn tiểu yêu lập tức chạy vào trong đình, chọn một cái đầu còn đẫm máu tươi, lột sạch ra đầu, trông nhảy nhụa, rồi lại sai tên tiểu yêu đặt vào khe bê ra, cất tiếng gọi. Thưa ngài đại thánh, lúc trước đúng là cái đầu giả, đây mới thật sự là đầu của Đường trưởng lão. Đại vương tôi định giữ lại để trấn trạch, nay xin dâng lên. Rồi ném cái đầu, đánh qua lỗ cửa. Cái đầu dòng dọc máu tươi lăn lông lốc. Tôn Hành Giả nhận ra là đầu người thật, chẳng còn cách nào, đành bật khóc. Bát giới Sa Tăng cũng đồng loạt khóc giống lên. Bát giới nuốt nước mắt nói, sư huynh ơi, đừng khóc nữa. Hôm nay thời tiết xấu, sợ rằng để thêm lúc nữa thì thối ra mất. Nhân lúc vẫn còn sinh khí, để đệ mang đi chôn cất xong xuôi, rồi hãng khóc. Hành Giả nói, đệ nói đúng lắm. Chú Ngốc chẳng kể bẩn thỉu, ôm cái đầu vào lòng, chạy lên sườn núi, chọn một chỗ sáng sủa, tàng phong tụ khí, lấy đinh ba đào một cái hố, chôn cái đầu xuống rồi đắp thành nấm mộ, sau đó mới bảo Sa Tăng. Đệ và đại sư huynh khóc đi, để ta đi tìm thứ gì về cúng sư phụ. Bát giới bèn đi ra bờ suối, bẻ mấy cành liễu lớn, nhặt mấy hòn đá cuội mang về trước mộ, cắm mấy cành liễu ở hai bên, xếp một hòn cuội ở phía trước. Hành Giả hỏi, thế này là thế nào? Bát giới đáp, mấy cành liễu tạm gọi là tùng bách che cho mộ sư phụ, vài hòn đá cuội tạm coi là đồ điểm tâm để cúng sư phụ. Hành Giả quát, đồ bị thịt này người đã chết rồi còn lấy đá cúng à? Bát Giới nói, gọi là tấm lòng hiếu thuận của người sống thôi mà. Hành Giả nói, đừng nói lung tung nữa, để Sa Tăng ở lại đây, một là canh gác mộ cho sư phụ, hai là trông coi con ngựa và hành lý, còn ta và đệ đi phá động phủ của chúng, bắt sống yêu ma, phanh thây làm muôn đoạn, báo thù cho sư phụ. Sa Hòa Thượng rơi lệ nói, đại sư huynh nói đúng lắm, hai huynh cứ đi đi, đệ ở đây canh giữ. Bát Giới bèn cởi ngay chiếc áo dài bằng gấm đen ra, thắt lại chiếc áo lót cho gọn gàng. Vác Đinh Ba đi theo Hành Giả, hai người hăng hái bước tới, chẳng nói chẳng rằng, đập nát luôn cánh cửa đá của chúng, cất tiếng hét vang trời, gọi, trả lại đường tăng sống cho chúng ta. Bọn tiểu yêu lớn nhỏ trong động, con nào con ấy hồn bay phách lạc, đều oán trách tên tiên phong. Lão quái hỏi tên tiên phong, bọn hòa thượng ấy đã đánh tới cửa, phải làm sao bây giờ? Tiên phong đáp, cổ nhân nói đúng lắm, thò tay vào giỏ cá, không tránh khỏi mùi tanh. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới. Đại vương sai Tả Hữu dẫn quân lính, giết sạch bọn hòa thượng ấy đi. Lão quái nghe xong, thấy chẳng còn cách nào khác, đành hạ lệnh. Quân đâu, các ngươi phải dốc sức đồng lòng, cầm binh khí tinh nhuệ, theo ta xông ra đánh trận. Quả nhiên bọn chúng đều hò hét vang trời, đồng loạt xông ra ngoài cửa động. Đại Thánh và Bát Giới vội lùi lại mấy bước, tới chỗ bãi đất bằng phẳng, chặn bọn tiểu yêu lại, quát lớn. Tên nào là tên đầu sỏ, tên nào là yêu quái bắt sư phụ ta? Bọn tiểu yêu hạ trại, bày trận, phất một lá cờ gấm thêu, lão quái cầm chảy sắt, lớn tiếng đáp. Đồ hòa thượng khốn kiếp kia, các ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Nam Sơn Đại Vương, đã chiếm cứ ở đây mấy trăm năm rồi. Đường tăng của các ngươi đã bị ta ăn thịt, ngươi dám làm gì nào? Hành Giả mắng, đồ giặc cỏ to gan kia, ngươi được bao nhiêu tuổi mà dám xưng hai chữ Nam Sơn? Lý Lão Quân là ông tổ khai thiên lập địa, chỉ được ngồi ở bên phải cung Thái Thanh. Phật Tổ Như Lai là bậc thế tôn trị thế, vẫn chỉ ngồi dưới cánh chim Đại Bàng. Khổng Thánh Nhân là ông tổ Nho Giáo, cũng chỉ được gọi là phu tử thôi. Ngươi là đồ nghiệt xúc mà dám xưng là Nam Sơn Đại Vương gì chứ? Chiếm cứ ở đây mấy trăm năm à? Chớ có chạy, nếm một gậy của ông ngoại ngươi đây. Yêu Tinh nghiêng mình tránh, giơ chày lên đỡ cây gậy sắt, trợn tròn mắt hỏi. Mặt mũi ngươi giống hệt loài khỉ, lại dám nói nhiều như vậy để hiếp đáp ta ư? Ngươi có tài cán gì mà dám tới cửa nhà ta ngông cuồng? Hành Giả cười, đồ nghiệt xúc vô danh tiểu tốt kia, ngươi cũng không biết lão tôn sao? Ngươi đứng cho vững, lấy hết can đảm mà nghe ta nói đây. Quê hương Đông Thắng Đại Thần Châu, trời đất che chở mấy vạn thu, có tảng đá tiên núi hoa quả, đá nở ra ta thật nhiệm màu, sinh ra khác hẳn với mọi loài, thân thánh vốn thọ ngang nhật nguyệt, bản tính tự tu hành không nhỏ, thiên tư dĩnh ngộ nhất cõi đời, quan phong đại thánh sống phủ mây, ỷ thế hành hung cung đấu ngưu, 10 vạn thần binh khó lại gần, tinh tú khắp trời đều thua kém, tiếng đồn vũ trụ ai cũng biết, khắp trong trời đất đều lưu danh, nay đã quy y theo đạo Phật, bảo hộ trưởng lão tới Tây Thiên, gặp núi mở đường không người cản, gặp sông bắc cầu diệt quái yêu, trong rừng ra oai bắt hổ báo, trên núi ra tay bắt sải lang, đông phương chính quả sang Tây Vực, yêu tà nào dám thò đầu ra, nghiệt xúc hại thầy thật đáng hận, lập tức lấy mạng chẳng chịu tha. Yêu quái nghe xong vừa sợ vừa giận, nghiến răng nhảy bổ tới, vung chảy sắt đánh Hành Giả. Hành Giả nhẹ nhàng giơ cây gậy sắt lên đỡ, còn muốn đấu khẩu với yêu quái nữa, nhưng Bát Giới nhịn không nổi, vung Đinh Ba bổ bừa vào tên tiên phong. Tên tiên phong dẫn bọn tiểu yêu đồng loạt xông lên. Một trận hỗn chiến xảy ra trên bãi đất bằng trong rừng. Trận đánh này thật dữ dội. Nhà sư Thượng Quốc bên Đông Thổ, Tây Phương Cực Lạc lấy chân kinh, Nam Sơn Đại Báo phun gió mù, chắn lối núi sâu khoe bản lĩnh, bày kế khéo dở trò khôn vật, vô tình lại bắt được Đường Tăng, gặp phải Hành Giả giỏi biến hóa, lại thêm Bát Giới cũng nổi danh. Bãi bằng hỗn chiến với quần yêu, bụi bay mù mịt kín đất trời, bên kia trận tiểu yêu gieo hò, đao thương múa loạn. Phía bên này thần tăng hét lớn, gậy cùng Đinh Ba. Đại thánh anh hùng không địch thủ, ngộ năng hăng hái sức hơn người. Nam Sơn lão quái cùng tiên phong, vì thịt Đường Tăng quên mạng sống. Hai người này vì tính mạng sư phụ muốn báo thù. hai kẻ kia vì ăn thịt Đường Tăng nên dốc sức, đánh qua đánh lại bao nhiêu hiệp, hơn thua thắng bại thật khó phân. Tôn Đại Thánh thấy bọn tiểu yêu dũng mãnh, đánh mãi không lui, bèn dùng phép phân thân, nhổ một nắm lông tơ bỏ vào miệng nhai nát, rồi phun ra, hô biến, lập tức mỗi mẩu lông đều biến thành một người giống mình. Người nào tay cũng cầm gậy sắt bịt vàng, từ bên ngoài xông vào đánh. Mấy trăm tên tiểu yêu đánh trước không đỡ được sau, che bên trái không che được bên phải. Con nào con ấy bỏ chạy thoát thân, thua trận quay về động. Hành giả cùng bát giới từ trong trận đánh ra ngoài. Đáng thương thay cho đám yêu tinh kia, không biết anh hùng, chết như ngả dạ. Nam Sơn Đại Vương sợ quá, vội vàng thổi gió phun mù, bỏ chạy thoát thân. Tên tiên phong không biết biến hóa, bị hành giả một gậy đập chết, hiện nguyên hình là một con lang xanh, lưng sắt thành tinh. Bát giới bước tới, túm chân nó, lật lên xem rồi nói. Tên này từ nhỏ không biết đã ăn trộm biết bao nhiêu lợn dê của người ta rồi. Hành giả lắc mình một cái, thu lại các sợi lông rồi nói. Chú ngốc, không được chậm trễ, mau đuổi theo lão quái, đòi lại tính mạng của sư phụ. Bát giới quay đầu lại, không thấy các tiểu hành giả kia đâu nữa, bèn nói. Pháp tướng của sư huynh đều biến mất rồi. Hành giả nói, ta đã thu lại rồi. Bát giới nói, tuyệt quá, tuyệt quá. Hai người vui mừng khôn xiết, đắc thắng đuổi theo. Lại nói chuyện lão quái chạy thoát về động, sai ngay bọn tiểu yêu khuân đá, gánh đất lấp kín cửa trước lại. Đám tiểu yêu sống sót, con nào con ấy run rẩy lấp kín cửa lại, không dám thò đầu ra nữa. Lúc này hành giả dẫn bát giới đuổi tới trước cửa, hò hét ầm ĩ. Nhưng bên trong không một ai trả lời. Bát giới vung linh ba bổ xuống, nhưng cửa hang vẫn không dịch chuyển. Hành giả đã biết, bèn nói. Bát giới, đừng phí sức nữa, bọn chúng lấp kín cửa hang rồi. Bát giới nói, lấp cửa hang rồi thì mối thù của sư phụ làm sao báo được. Hành giả nói, tạm thời quay về chỗ ngôi mộ xem Sa Tăng thế nào đã. Hai người quay về chỗ cũ, thấy Sa Tăng vẫn còn đang khóc, bát giới càng thêm đau đớn, vứt đinh ba đi, phủ phục xuống bên mộ, hai tay bốc đất khóc ầm lên. Sư phụ mệnh khổ ơi, sư phụ tha hương ơi, còn được thấy sư phụ ở đâu bây giờ? Hành giả nói, người anh em đừng khóc nữa cho thêm đau lòng, yêu tinh đã lấp kín cửa trước rồi, nhất định còn có cửa sau để ra vào. Hai đệ cứ ngồi đây, để ta đi lần nữa xem sao. Bát giới rơi lệ nói, sư huynh ơi, phải cẩn thận đấy, đừng để ngay huynh cũng bị bắt nốt đi, thì bọn đệ khó khóc lắm. Khóc sư phụ một câu, lại khóc sư huynh một câu, rồi thì khóc lẫn lộn mất. Hành giả nói, không sao, ta khắc có cách. Rồi đại thánh thu gậy vào, thắt lại quần áo, rảo bước sang bên kia sườn núi, chợt nghe tiếng nước chảy róc rách. Hành giả bèn quay đầu nhìn, hóa ra là tiếng nước trong dòng suối từ phía thượng lưu chảy tới. Hành giả lại nhìn thấy bên bờ suối có một cái cổng, bên trái cổng có một khe nước ngầm, từ trong khe có một dòng nước màu đỏ chảy ra. Hành giả nghĩ thầm, chẳng cần nói cũng biết đây chính là cửa sau rồi, nếu cứ để nguyên mặt mũi thế này, e rằng bọn tiểu yêu canh cửa nhìn thấy sẽ nhận ra, để ta biến thành con rắn nước chui vào. Khoan đã, biến thành rắn nước, sợ linh hồn sư phụ biết được, sẽ trách mình là người xuất gia mà lại biến thành loài rắn bò trườn, biến thành con cua chui vào vậy. Cũng không ổn, sợ sư phụ trách mình là người xuất gia mà lại lắm chân. Hành giả bèn biến thành một con chuột nước, tõm một tiếng nhảy xuống, theo khe nước ngầm chui vào giếng trời ở bên trong, thò đầu lên quan sát. Chỉ thấy ở chỗ có nắng, mấy tên tiểu yêu đang phơi từng miếng thịt người. Hành giả nghĩ thầm, đó chắc là thịt của sư phụ rồi, chúng ăn không hết nên đem phơi khô để dành những ngày mưa gió. Ta mà hiện nguyên hình đuổi tới, một gậy đập chết hết thì chứng tỏ ta là đồ hữu dũng vô mưu. Hãy tạm biến hóa lần nữa chui vào, tìm tên lão quái kia xem thế nào đã. Rồi hành giả nhảy ra khỏi khe, lắc mình một cái biến thành một con kiến cánh. Thật là sức yếu thân nhỏ gọi ngựa đen, tu hành lâu ngày mọc cánh bay, nhàn rỗi qua cầu bày thế trận, lúc vui đấu tiên cơ gậm giường, biết lúc nào mưa để lấp hang, tha đất xây lũy nhiều vô kể, nhỏ bé nhẹ nhàng lại lanh lợi, mấy phen vô tình vào phên trúc. Hành giả giang rộng đôi cánh, nhẹ nhàng bay thẳng vào nhà giữa, thấy lão quái đang buồn rười rượi ngồi đó, bỗng một tên tiểu tử từ phía sau nhảy ra báo. Đại vương có tin vui rồi. Lão quái hỏi, tin vui ở đâu ra? Tên tiểu yêu thưa, con vừa đi thám thính ở đầu khe suối bên ngoài cổng sau, bỗng nghe thấy có tiếng khóc lóc ầm ĩ. Con bèn lên đỉnh núi nhìn xuống, hóa ra là Chư Bát Giới, Tôn Hành Giả, Sa Hòa Thượng đang khóc lóc bên một ngôi mộ. Hẳn là bọn chúng nghĩ cái đầu đó là đầu Đường Tăng, nên đem chôn cất rồi khóc than bên mộ. Hành giả nghe trộm được câu nói ấy, trong bụng mừng rỡ nghĩ thầm. Nếu nói như vậy thì sư phụ ta vẫn còn bị giam giữ trong này, chưa bị ăn thịt. Để ta đi tìm lần nữa xem sư phụ sống chết ra sao, sẽ nói chuyện với chúng sau. Đại Thánh liền bay vào nhà giữa, ngó đông ngó tây, thấy bên cạnh có một cái cửa nhỏ đóng im ỉm, bèn lách qua khe cửa, chui vào xem xét. Hóa ra là một khu vườn lớn, văng vẳng đâu đây có tiếng nghe khóc rất bi thương. Hành giả bay vào sân trong vườn, thấy có hai người bị trói dưới gốc cây to, một người chính là Đường Tăng. Hành giả nhìn thấy rồi, bụng dạ ngứa ngáy chịu không nổi, bèn hiện nguyên bản tướng, bước tới cất tiếng gọi. Sư phụ! Trường lão nhận ra hành giả, ứa nước mắt nói. Ngộ không, con đến rồi à, mau cứu ta với. Ngộ không, ngộ không. Hành giả nói. Sư phụ đừng gọi tên con mãi thế, đằng trước có người, e sợ lộ mất. Sư phụ còn sống thì con chắc chắn sẽ cứu được sư phụ. Yêu quái nói rằng đã ăn thịt sư phụ rồi, mang một cái đầu người giả ra lừa chúng con. Chúng con bèn đánh nhau quyết liệt với chúng. Sư phụ yên tâm, gắng chịu đựng thêm chút nữa, đợi con đánh gục được yêu tinh rồi mới cứu sư phụ được. Đại Thánh niệm chú rồi lắc mình một cái, lại biến thành con kiến cánh, bay trở lại nhà giữa, đậu trên xà nhà. Thấy số tiểu yêu chưa bị thương tích gì, tụm năm, tụm ba, bàn tán xôn xao. Bỗng một tên tiểu yêu trong số đó nhảy ra tâu. Thưa đại vương, bọn chúng thấy cửa đã bị lấp, đánh mãi mà không mở được, thì cũng hết cả nhiệt huyết, bỏ mặc Đường Tăng, đem cái đầu giả đi chôn. Hôm nay đã khóc suốt một ngày mai lại khóc một ngày nữa, ngày kia lại khóc thêm một ngày nữa là đủ 3 ngày, rồi sẽ bỏ đi. Khi nào nghe ngóng biết chúng bỏ đi rồi, chúng ta sẽ lôi Đường Tăng, băm thành từng miếng, ướp gia vị rồi rán lên thơm phức, mỗi người chén một miếng để ai cũng được trường thọ sống lâu. Một tên tiểu yêu khác vỗ tay nói, đừng, đừng, đem hấp lên ăn ngon hơn. Một tên nữa lại nói, luộc lên mà ăn cho đỡ tốn củi. Một tên nữa lại nói, hắn vốn là một vật hiếm có, đem ướp muối thì mới ăn được lâu. Hành giả đậu trên sàn nhà nghe thấy hết, trong lòng nổi giận, nghĩ bụng. Sư phụ ta có độc ác gì với các ngươi mà các ngươi tính kế ăn thịt người như vậy? Hành giả bèn nhổ một nắm lông tơ cho vào miệng nhai nát, nhẹ nhàng phun ra, miệng thầm niệm chú, biến những mẩu lông thành những con bọ ngủ, ném chúng lên mặt bọn tiểu yêu. Những con bọ ngủ chui vào trong mũi, khiến bọn tiểu yêu dần dần thấy buồn ngủ. Một lát sau, chúng đều đã ngủ say, chỉ còn mình tên lão yêu ngủ chập chờn, đưa hai tay vò đầu bứt tai, không ngừng hắt hơi, bóp mũi. Hành giả nghĩ, lẽ nào hắn biết được, cho hắn thêm 2 con nữa, rồi lại nhổ một sợi lông tơ, làm phép như lần trước, ném vào mặt lão quái. 2 con bọ ngủ liền chui vào lỗ mũi, một con chui vào lỗ bên trái, một con chui vào lỗ bên phải. Lão quái liền vươn vai, duỗi lưng, ngáp dài 2 tiếng rồi ngáy khò khò. Hành giả mừng thầm liền nhảy xuống, hiện nguyên bản tướng, rút cây gậy trong tay ra, múa tít một vòng. Cây gậy liền biến thành to bằng quả trứng vịt, dầm một tiếng, phá vỡ cánh cửa bên, chạy vào vườn sau, lớn tiếng gọi. Sư phụ! Tam Tạng nói. Đồ đệ, mau tới cởi dây thừng cho ta đau chết mất. Hành giả nói. Sư phụ đừng vội, để con đánh chết yêu tinh, rồi lại tới cởi trói cho sư phụ. Rồi quay người chạy tới nhà giữa, đang vung gậy định đánh, lại dừng tay lại, nghĩ. Không được, đợi cởi trói cho sư phụ đã, rồi đánh chúng sau. Hành giả lại chạy vào vườn, rồi lại nghĩ. Đợi đánh chúng đã, rồi hắn cứu. Cứ như vậy 2-3 lượt, rồi lại nhảy nhảy nhót nhót bước vào vườn. Trường lão thấy vậy, đổi buồn làm vui nói. Con khỉ kia chắc thấy ta chưa chết, mừng quá không biết làm gì, nên mới nhảy múa thế phải không? Lúc ấy hành giả mới bước tới trước mặt, cởi dây thừng, đỡ sư phụ xuống định đi. Bỗng nghe thấy trên cây trước mặt có người bị trói gọi. Xin trưởng lão mở lòng đại từ đại bi, cứu tôi một mạng với. Trưởng lão liền đứng lại gọi. Ngộ không, cởi trói cho người kia với. Hành giả hỏi, người ấy là ai? Trưởng lão đáp, ông ta là tiểu phu, bị bắt vào đây trước ta một ngày. Ông ta nói còn có mẹ già, ngày đêm mong nhớ. Thật là một người hiếu thảo, con cứu luôn cả ông ta đi. Hành giả vâng lời, cởi luôn dây trói cho người tiểu phu, đưa cả hai người ra lối cửa sau, bò lên sườn núi, vượt qua con suối. Trưởng lão cảm tạ nói, đồ đệ ơi, may nhờ có con cứu ta và ông ấy thoát chết. Ngộ năng, ngộ tính đâu cả rồi. Hành giả đáp, hai đệ ấy đang khóc sư phụ ở đằng kia kìa. Sư phụ gọi hai đệ ấy một tiếng. Tam Tạng bèn lớn tiếng gọi, bát giới, bát giới. Bát giới đang khóc đến nỗi tối tăm đầu óc, quẹt nước mắt, nước mũi nói, Sa Hòa Thượng, sư phụ hiện hồn về kìa, đang gọi chúng ta phải không? Hành giả bước tới, quát vang một tiếng, đồ bị thịt, hiện hồn cái gì? Chẳng phải sư phụ đã về đây ư? Sa Tăng ngẩng đầu lên nhìn thấy, vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt nói, sư phụ ơi, sư phụ phải chịu khổ nhiều quá, sư huynh làm thế nào cứu được sư phụ ra thế? Hành giả đem chuyện lúc trước kể hết một lượt, rồi cười nói, sư phụ, mời sư phụ hãy tạm ngồi đây, để con đi tiêu diệt yêu quái đã. Rồi hành giả lại từ sườn núi nhảy xuống, vượt qua suối vào động, cầm sợi thừng trói Đường Tăng và bắt tiểu phu vào thẳng nhà giữa. Lão yêu vẫn đang ngủ say, hành giả bèn trói túm bốn vó lại, lấy gậy bịt vàng xỏ vào, gánh lên vai, đi thẳng ra cửa sau. Chư bát giới từ xa trông thấy bèn nói, sư huynh gánh gồng giỏi nhỉ, tìm thêm một tên nữa gánh hai đầu chẳng phải tốt hơn ư? Hành giả bước tới đặt lão yêu xuống đất. Bát giới giơ đinh ba lên định bổ, hành giả nói, khoan đã, trong động vẫn còn bọn tiểu yêu chưa bắt đâu. Bát giới nói, sư huynh tiện thể, đưa đệ vào tiêu diệt chúng luôn thể đi. Hành giả nói, đánh làm gì cho phí sức, chi bằng tìm ít củi, đốt cho chúng tiền nọc luôn đi. Bác tiểu phu nghe nói vậy, bèn dẫn bát giới tới thung lũng phía đông, tìm một ít gốc trúc khô, lá thông dụng, cành liễu gãy, sợi mây đứt, hoàng hao, cành lau, lá sậy, gỗ dâu khô, nhặt được rất nhiều, gánh về cửa sau. Hành giả châm lửa, bát giới lấy hai tay quạt gió, đại thánh nhảy lên cao, dùng mình thu lại những sợi lông đã biến thành bọ ngủ. Đám tiểu yêu kia lập tức tỉnh dậy, đúng lúc lửa cháy bùng lên, thật đáng thương, nửa tên tiểu yêu cũng chẳng thoát, ngay cả động phủ cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Bây giờ hành giả mới quay về gặp sư phụ. Sư phụ thấy lão yêu tỉnh dậy, la lối bèn gọi, đồ đệ ơi, yêu tinh tỉnh lại rồi. Bát giới bước tới, vung đinh ba bổ lão quái chết tươi, hiện nguyên bản tướng, hóa ra là một con báo hoa thành tinh. Hành giả nói, loại báo hoa này ăn được cả hổ, nay lại biết biến thành người, bây giờ đánh chết mới trừ được hậu họa. Trưởng lão cảm tạ không ngớt, viện yên lên ngựa. Người tiểu phu nói, thưa trưởng lão, theo hướng tây nam không xa là nhà tôi, xin mời trưởng lão tới nhà gặp mẹ tôi, để tôi được dập đầu tạ ơn cứu mạng của trưởng lão, sau đó xin tiễn trưởng lão lên đường. Trưởng lão vui vẻ, không cưỡi ngựa nữa mà bốn thầy trò cùng bác tiểu phu đi bộ theo hướng tây nam. Một lát sau, quả nhiên thấy đường đá rêu xanh phủ kín, song mây rủ khắp cửa sài, bốn mặt núi cao nối tiếp, khắp rừng chim hót véo von, tùng bách rậm rạp giao nhau, hoa cỏ tỏa hương thơm ngát, chốn này đất hẹp mây cao, nhà ai rèm trúc mái tranh. Từ xa nhìn thấy một bà cụ đang tựa vào cánh cửa sài, nước mắt lưng tròng, kêu khóc trời đất. Người tiểu phu nhìn thấy mẹ mình liền bỏ cả trưởng lão, vội vàng chạy tới trước cửa, quỳ xuống nói, mẹ ơi, con về rồi. Bà cụ ôm chầm lấy người con, nói, con ơi, mấy ngày nay con không về nhà, mẹ tưởng Chúa núi đã bắt con đi, hại tính mạng con rồi, mẹ đau lòng quá không chịu nổi. Con đã không bị hại, làm sao hôm nay mới về? Đòn gánh, búa rìu của con đâu cả rồi? Người tiểu phu dập đầu thưa, thưa mẹ, con đã bị Chúa núi bắt đi, trói ở trên cây, quả thật khó lòng giữ được mạng. May nhờ có mấy vị lão gia đây, vị lão gia này là La Hán từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên lấy kinh. Lão gia cũng bị Chúa núi bắt được trói lên cây, ba vị đồ đệ của lão gia thần thông quảng đại đánh chết Chúa núi. Hóa ra hắn là một con báo hoa thành tinh, còn bọn tiểu yêu đều bị đốt chết hết. Cởi trói cứu thoát lão gia, cả con cũng được cứu ra. Ơn này thật cao như trời, sâu như biển. Không có họ thì con chết chắc rồi. Giờ đây trong núi bình yên, con có đi suốt đêm cũng chẳng có việc gì. Ba cụ nghe xong, cứ đi một bước lại lạy một lạy, lạy cả bốn thầy trò trưởng lão. Rồi tất cả đi vào trong gian nhà tranh phên xài ngồi xuống. Hai mẹ con họ còn dập đầu tạ ơn mãi, rồi vội vội vàng vàng đi sửa soạn cơm chay để cảm tạ mấy thầy trò. Bát Giới nói, bác Tiều ơi, tôi thấy nhà bác cũng nghèo túng, chỉ cần có cơm ăn là được, đừng bày vẽ làm gì. Bác Tiều Phu nói, chẳng giấu gì trưởng lão, chỗ núi non tôi đây quả đúng là nghèo túng, chẳng có nấm hương, mộc nhĩ, gia vị, hạt tiêu, chỉ có mấy món rau rừng dâng trưởng lão để tỏ chút lòng thành. Bát Giới cười nói, bày vẽ, mau lên một chút là được, chúng tôi đói bụng lắm rồi. Bác Tiều Phu nói, có ngay, một lát sau, bàn ghế được bày ra, thức ăn được bê lên, quả nhiên chỉ thấy mấy đĩa rau rừng, chỉ thấy cải hoa vàng trần nóng, rau cải trắng muối dưa, rèn răng ngựa ngon lành, hoa ruột ưng thơm phức, rau yến tử vừa non vừa thơm, búp rau cuộn vừa tròn vừa mát, mã lam đầu nấu chín, cẩu cước tích bung dừ, nấm tai mèo hoa dã lạc, từng ngọn nấu dừ ăn ngon tuyệt, cây thái vụn củ băm nhỏ, đổ vào trong nồi ngoáy đều lên, rau gạo vụn, rau diếp rừng, mấy món rau xanh lại trắng muốt, hoa điểu anh trộn dầu, củ ấu ăn ngon tuyệt, rau bổ căn cùng rau giao nhi, bốn phía quanh suối mọc xanh tốt, chim sẻ bay qua, dấu chân khỉ vượn, dùng dầu xào chín thật là ngon, tà hao, thanh hao cùng nương hao, thiêu thân bay tới trên kiều mạch, rau khổ na, ước nhĩ xanh tốt bờ rào, rau tai dê, rau cẩu kỷ, cho thêm ô lam chẳng cần dầu, mấy loại rau rừng một bữa cơm, bác Tiều Phu tỏ chút lòng thành. Bốn thầy trò ăn một bữa no rồi sửa soạn hành lý lên đường. Bác Tiều Phu không dám giữ lâu, mời mẹ già ra lại mấy thầy trò và cảm tạ. Riêng bác Tiều Phu cứ dập đầu lạy mãi, rồi cầm một cây gậy gỗ táo, buộc lại quần áo cho gọn gàng, ra cửa tiễn mấy thầy trò. Sa Tăng dắt ngựa, Bát Giới gánh hành lý, hành giả đi sát bên cạnh. Tam Tạng ngồi trên ngựa chắp tay nói, bác Tiều Phu, phiền bác dẫn đường trước, ra tới đường cái rồi chúng ta chia tay. Cả đoàn người lên dốc xuống đèo, vượt suối qua khe. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa suy tư nói, đồ đệ ơi, từ khi chào vua tới Tây Phương, gian nan vất vả trốn dặm trường, núi sông hiểm trở bao tai họa, yêu ma quỷ quái khó vượt qua, một lòng chỉ vì kinh Tam Tạng, cầu mong trời Phật phù hộ cho. Đã trải bao nhiêu ngày khó nhọc, khi nào quay lại trốn đường chiều. Bác Tiều Phu nghe xong nói, trưởng lão đừng lo lắng, theo con đường cái này sang phía Tây, còn không đầy 1000 dặm nữa là tới nước Thiên Trúc, chính là cõi cực lạc rồi. Trưởng lão nghe xong, nghiêng người xuống ngựa nói, làm phiền bác đi xa rồi, đã ra tới đường cái rồi thì mời bác Tiểu Phu quay về thôi. Xin gửi lời tới lão mẫu ở nhà, đa tạ đã thết đãi cơm chay thịnh soạn, bần tăng chẳng có gì báo đáp, chỉ xin sớm tối tụng kinh, phù hộ cho hai mẹ con bác được bình an, sống lâu trăm tuổi. Bác Tiểu Phu vâng dạ, cảm ơn rồi quay lại đường cũ. Bốn thầy trò tiếp tục nhằm hướng Tây thẳng tiến. Thật là diệt quái giải oan rời khổ nạn, chịu ơn lên đường cố gắng đi. Cuối cùng, không biết ngày nào mới tới được Tây Thiên, xin nghe hồi sau sẽ rõ.